đổi chỗ nằm khô ráo cho dã nhân huynh. Sau đó thì đi thu thập xương sớm, cũng tìm chút thứ tương tự như nhộng và châu chấu, côn trùng cũng có thể dùng để ăn no bụng. Lúc này, Lỗ Đạt Mã hết sức cảm kích con hắc báo qua đường kia. Sự hào phóng của nó để cho nàng ăn được một bữa cơm no duy nhất sau khi xuyên tới cái thế giới này. Vận khí không tệ, tìm được 2-3 cái kén, lại còn bắt được một con châu chấu. Lỗ Đạt Mã trở lại bên cạnh đống cỏ, thu gọn lại một ít bó củi, ngày hôm qua chưa có đốt hết, bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Trong lúc rảnh rỗi đợi thức ăn nướng chín, lại lấy chút rễ cỏ, giã nát, hạ nhiệt cho dã nhân huynh. Ngày hôm qua cũng đã tốt hơn một chút rồi, tại sao bây giờ lại sốt nghiêm trọng hơn cơ chứ? Cho người chạy loạn nè, lại phát sốt lợi hại đi. Đáng đời. Lỗ Đạt Mã càm giảm, nhưng công việc hạ sốt trong tay cũng không có dừng lại. Dã nhân huynh hình như nghe được nàng cau nhau, mở mắt ra ngó Lỗ Đạt Mã. Trong mắt đều là tơ máu. Đừng có nhìn ta. Ta cũng phải nói người, bệnh còn chưa khỏe thì chạy lung tung cái gì hả? Thật là... Lỗ Đạt Mã cũng không quản dã nhân huynh có thể nghe hiểu hay không. Đừng chạy loạn nữa đấy. Người cứ sốt rồi lại hết, hết rồi lại sốt như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ta cũng không muốn người nóng sốt thành kẻ ngốc đâu. Người chính là đồng bạn duy nhất của ta ở tại cái thế giới này đó. Nhanh chóng khỏe lại đi được không? Dã nhân huynh giống như là nghe hiểu lời của Lỗ Đạt Mã nói, nâng một bàn tay thô ráp che đầy vết chai, khẽ túm khăn tắm nàng quấn lên người làm quần áo xuống, rồi lại nhắm hai mắt lại. Này, làm sao ngươi giống con báo tối hôm qua vậy chứ hả? Cứ túm rớt y phục của ta xuống, đội lưu manh. Thu xếp ổn thỏa cho dã nhân huynh xong, Lỗ Đạt Mã thử thăm dò đi tới chỗ cách chỗ mình ở xa hơn. Nàng muốn nhìn một chút xem có hồ nước hay không. Trên vùng thảo nguyên rộng lớn này đã có động vật hoang dã, như vậy thì nhất định sẽ có hồ hoặc là con sông cho bọn nó uống nước. Ở trong đó nhất định sẽ có cá. Có cá rồi, như vậy nàng không cần phải mỗi ngày giống như loài chim đều ăn côn trùng rồi. Chương 8: Ngựa sừng trâu. Vừa dọc theo con đường động vật dẫm đạp mà đi về phía trước, Lỗ Đạt Mã vừa để lại ký hiệu, nàng cũng không muốn không tìm được lối về nhà. Đi ước chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Lỗ Đạt Mã lại đi về phía trước nữa, nàng cũng không thấy sông hồ gì cả. Ngược lại, nàng phát hiện một mảnh lùm cây thấp, cây cối cũng không phải là cao. Nàng đứng ở trong bụi rậm nhưng cũng đủ để không bị phát hiện. Lấy vóc dáng tiêu chuẩn phổ biến của sinh vật ở thế giới này mà nói, Lỗ Đạt Mã cảm thấy phiến rừng cây lúc này đây xem ra chỉ giống như lùm cây của thế giới này. Trên nhánh cây nở ra không ít hoa nhỏ màu trắng, một đám lại một đám. Có hoa đã héo tàn, kết thành quả nhỏ màu xanh tím, có chút giống như nho dại, mà Lỗ Đạt Mã đã từng nhìn thấy khi đi du lịch cắm trại dã ngoại. Nếu như thực sự là nho dại thì tốt rồi. Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm quả nhỏ này, nuốt một ngụm nước bọt. Quả này có thể ăn không? Có thể có độc hay không? Trong lòng Lỗ Đạt Mã đấu tranh, có muốn ăn thử một chút hay không? Cùng lắm là bị độc chết, nàng có thể xong hết mọi chuyện. Nhưng mà ngộ nhỡ độc không chết, sẽ chơi mình thành nửa chết nửa sống, bán thân bất toại gì đó, chẳng phải là sẽ càng khổ sở hơn? Thời điểm nàng đang do dự, cách đó không xa truyền đến tiếng cỏ bị dẫm đạp. Thân thể Lỗ Đạt Mã lập tức nhanh nhẹn ẩn thân vào trong bụi cây, mắt trừng lớn, tai vểnh lên. Một con vật giống như ngựa vằn có sừng trâu nhảy qua rừng cây đi đến bên này. Đợi nó tới rất gần, Lỗ Đạt Mã phát hiện đây rõ ràng chính là một con ngựa bị cạo sạch lông. Ách, nếu như không nói tới cái rừng. Trong đầu Lỗ Đạt Mã lóe ra phản ứng đầu tiên. Thảo nê mã hả? Đây chính là thảo nê mã phiên bản biến dị hả? Có phải hay không? Thảo nê mã, theo nghĩa đen chính là con ngựa to lớn, ngựa bùn, ngoài ra cũng có nghĩa khác là tiếng chửi tục. Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh liền bị cái ý niệm thứ hai bao trùm. Nếu có thể bắt được con này cũng đủ để cho nàng và dã nhân huynh ăn một tuần lễ rồi. Cái con lớn lên giống ngựa sừng trâu kia cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của Lỗ Đạt Mã. Nó chỉ nhìn xung quanh khắp nơi một chút, liền đi tới bên cạnh rừng cây đầy quả nhỏ màu xanh tím, cúi đầu bắt đầu ăn. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ làm sao bắt đại gia hỏa kia ở đây. Chiều khăn tắm trùm đầu chỉ có thể lấy ra để đối phó với những thứ như châu chấu. Dùng để đối phó con này khẳng định là diễn trò rồi. Có biện pháp gì tốt hay không đây? Đầu óc Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật nhanh, mắt cũng không nhàn rỗi, nhìn trái xem phải. Ánh mắt của nàng ngừng ở một chỗ, nơi đó có ba gốc cây thấp tương đối cường tráng. Cành cây đang giao thoa lẫn nhau, giống như là một cái lồng tre hình dáng bất quy tắc. Lỗ Đạt Mã nghĩ nếu nàng có thể mang con ngựa sừng trâu tiến vào nơi này, cũng rất có thể bắt được nó. Con ngựa sừng trâu vẫn còn đang liên tục ăn quả màu xanh tím. Mặc dù nó tập trung tinh thần ăn, nhưng cũng không có quên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hai lỗ tai to, có hơi tròn, dựng thẳng trên đỉnh đầu, không ngừng chuyển động. Lỗ Đạt Mã lặng lẽ chui ra khỏi chỗ ẩn thân, mặc dù đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn đạp lên một nhánh cây thật nhỏ, tạo thành âm thanh răng rắc một tiếng. Mặc dù không lớn, nhưng cũng làm cho ngựa sừng trâu lập tức cảnh giác. Nó ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hai cái lỗ tai trên đỉnh đầu chuyển động qua lại càng thêm nhanh chóng. Lỗ Đạt Mã dừng động tác lại, nửa ngồi xuống, tận lực ép người xuống, sợ bị ngựa sừng trâu phát hiện. Ngựa sừng trâu quan sát hồi lâu, không thấy có gì nguy hiểm, thì cúi đầu lại tiếp tục ăn không ngừng. Lỗ Đạt Mã tính toán xong góc độ, cẩn thận di chuyển, để cho mình và con ngựa sừng trâu còn có cái ba cây được thiên nhiên hình thành cái lồng tre thành một đường thẳng. Như vậy, nàng sẽ thuận tiện xua đuổi con ngựa sừng trâu đi vào đó. Lỗ Đạt Mã nghĩ rất tốt đẹp. Con ngựa sừng trâu thuộc loại động vật ăn cỏ, mà động vật ăn cỏ bình thường tính tình cũng ôn hòa, lá gan cũng không lớn. Vì vậy, nàng đã làm xong tính toán, tay nắm chặt hai cành cây bất ngờ nhảy ra từ chỗ ẩn thân. Nàng muốn hù dọa con ngựa sừng trâu giật mình, bị kinh hoàng, như vậy nó sẽ hoảng hốt chạy bừa, sẽ chạy vào trong cái lồng thiên nhiên. Nàng lại dùng cành cây trong tay kết thúc sinh mệnh của nó. Như vậy, nàng và dã nhân huynh đã có thể có một tuần lễ không giàu lo về vấn đề lương thực rồi. Đáng tiếc, nàng quên mất một câu người xưa vẫn để lại. Thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Con ngựa sừng trâu giống như nàng nghĩ là bị làm giật mình, nhưng nàng lại gặp phải loại tình huống thứ hai. Con ngựa sừng trâu cũng không có hoảng hốt chạy bừa, mà là con ngươi đỏ lên, hai cái sừng to tướng cường tráng nhắm ngay vào nàng. Lỗ mũi phun khí, một cái chân trước đang không ngừng bới đất. Tư thế kia rõ ràng chính là một con trâu trọi đang tức giận. Lỗ Đạt Mã cũng cảm nhận được tình huống không ổn, hai tay nắm chặt khăn tắm miễn cho bị rớt xuống, quay đầu bỏ chạy. Con ngựa sừng trâu tức giận đuổi theo ở phía sau. Lúc này, Lỗ Đạt Mã vô cùng may mắn. Con ngựa sừng trâu không hẳn là chạy, mà là nhảy. Nếu không, nàng đã sớm tán thân ở dưới sừng của nó rồi. Vừa nghĩ thông suốt và dưới sự hoảng hốt chạy bừa, Lỗ Đạt Mã chui vào bên trong cái lồng vốn là chuẩn bị cho con ngựa sừng trâu, vỗ ngực thở phì phì. Con ngựa sừng trâu vây quanh cái lồng vòng vo hai vòng, sau đó phát ra tiếng phì phì trong mũi một cái về phía Lỗ Đạt Mã, giống như là đang thị uy, rồi quay đầu bỏ đi. Lỗ Đạt Mã ở trong cái lồng chột dạ không dứt. Cái thế giới này thật không ngờ động vật ăn cỏ lại hung hãn đến như vậy, thiếu chút nữa cũng mất đi cái mạng nhỏ. Đưa mắt nhìn theo ngựa sừng trâu đi rồi, Lỗ Đạt Mã bò ra khỏi cái lồng, nắm thật chặt khăn tắm trên người đã có chút nông rộng. Không có thịt ngựa sừng trâu để ăn, ít nhất cũng biết được nho dại này có thể ăn được. Đúng vậy, Lỗ Đạt Mã đặt tên cho loại quả nhỏ màu xanh tím này là nho dại. Tên gọi quen thuộc như vậy sẽ để cho nàng cảm giác được thế giới cũ, cách nàng cũng không tính là xa. Lỗ Đạt Mã hái xuống một trái bỏ vào trong miệng. Không ngọt, lại có chút chua, mang theo chút chát. Nhưng thắng ở chỗ có mùi thơm ngát quanh quẩn ở quanh miệng. Nhíu mày, Lỗ Đạt Mã tự nói với mình, phải là thấy đủ.

Cự mãng bị đau thì hoàn toàn cuồng bạo. Cái đuôi lớn liều mạng quét loạn xung quanh. Miệng rắn cũng mở lớn cắn xé lung tung tất cả các thứ gì mà nó có thể cắn được. Lỗ Đạt Mã cảm thấy đây quả thực chính là điên cuồng lần cuối cùng. Đang lúc nàng chỉ ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, thì nguy hiểm cũng đang đánh tới phía nàng. Cự mãng quay đầu, há to miệng, lướt gió trong nháy mắt đã đến trước mặt của nàng. Lỗ Đạt Mã ngớ người, chỉ sững sờ nhìn cái miệng to như chậu máu, quay đầu chụp xuống tới. Trong đầu trống rỗng, sau đó thì trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Lỗ Đạt Mã tỉnh lại một lần nữa, thì phía chân trời đã thấy mây màu trắng bạc. Nàng đứng dậy, chuyện thứ nhất nàng làm là sờ cái mũi của mình. Ừ, lỗ mũi vẫn còn, nói cách khác là mình vẫn còn sống. Đồng thời, Lỗ Đạt Mã cũng rất buồn cười động tác và ý tưởng của mình. Cái này có được từ khi nàng còn bé. Lời bà nội từng nói với nàng rằng, con người nếu đã chết thì không thể sờ được mũi của mình. Lúc ấy, Lỗ Đạt Mã nho nhỏ đã tin và cho là thật. Cho tới khi trưởng thành, biết rõ là giả nhưng vẫn chăm hay không bằng tay quen. Xác định mình vẫn còn sống, Lỗ Đạt Mã bắt đầu tìm kiếm ở giữa một mảnh hỗn độn. Ở bên cạnh cái đầu cự mãng gần như là nát vụn, Lỗ Đạt Mã thấy được hắc báo. Nàng liền lăn một vòng đi qua, tay có chút phát run đưa về phía hắc báo. Lúc này không phải là sờ lỗ mũi mà là dò xét hơi thở. Vành mắt Lỗ Đạt Mã đỏ ngầu, chớp mũi ê ẩm, từng giọt nước mắt lớn rơi thẳng xuống mặt đất, vỡ vụn ra. Hơi thở ấm áp lại nhẹ nhẹ quét qua đầu ngón tay của nàng. Còn sống, thật tốt quá, nó còn sống. Chương 12. Hắc báo cười châm biếm người. Lỗ Đạt Mã lau nước mắt, bắt đầu kiểm tra thân thể của hắc báo. Đập vào mắt chính là vết thương dài đến một thước ở trên phần lưng. Cũng may bị thương cũng không sâu, chỉ là rách ngoài da. Lúc này miệng vết thương đang chảy máu đã đọng lại kết vảy. Kế tiếp, Lỗ Đạt Mã đi kiểm tra chân trước bên phải của hắc báo. Nàng nhớ đêm qua lúc nó đối đầu cùng cự mãng, chân trước bên phải gần như không có cách nào dùng sức. Nàng tốn sức ôm đầu và chân trước bên phải của hắc báo, xoay chuyển qua phía ngược lại, lộ ra chân trước bên phải bị đặt ở dưới người. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng bóp dọc theo cái chân to lớn của nó, bắt đầu từ móng vuốt, từng chút hướng lên. Nàng muốn trước tiên kiểm tra xem có chỗ xương bị gãy hay không. Liên tục bóp tới chỗ giáp vai cũng không cảm thấy có tình huống sai sót. Lỗ Đạt Mã yên lòng, nắn cốt nối xương gì đó nàng thật sự không biết đâu. Chuẩn bị kiểm tra những địa phương khác thì ánh mắt của Lỗ Đạt Mã đảo qua. Nàng phát hiện bên trong vai của hắc báo có một vết thương đã được xử lý qua. Đó là một vết thương cũ, nhưng mà chưa có khỏe hoàn toàn. Đêm qua vào lúc kịch liệt đọ sức với cự mãng lại bị xé rách rồi. Lỗ Đạt Mã nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng vết thương. Nàng có chút kỳ quái. Miệng vết thương hình tròn, phía trên còn có thể thấy một chút than tro còn lưu lại. Chuyện này... Đây rõ ràng là dáng vẻ vết thương ngày hôm qua nàng xử lý qua giúp cho dã nhân huynh mà. Làm sao sẽ xuất hiện ở trên người của hắc báo? Mà lại là một vị trí cực kỳ tương tự. Là trùng hợp sao? Chỉ là trùng hợp này cũng quá... Dã nhân huynh ở đâu rồi? Đột nhiên, Lỗ Đạt Mã nhớ tới, ngẩng đầu nhìn về phía đống cỏ. Nơi đó là một mảnh hỗn độn. Tất cả đều là cỏ khô tán loạn, nào có vẻ gì giống như là đống cỏ khô chứ? Lại càng thêm không thấy bóng dáng của dã nhân huynh. Hắn lại biến mất, không thấy, không giải thích được. Dã nhân huynh, hắc báo. Có như thế nào thì trong suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã cũng không thể đánh đồng động vật dòng họ mèo họa lên ngang bằng với dã nhân huynh. Hắc báo nằm trên mặt đất, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ. Ô lải nhải, đã thành công kéo suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã về. Nàng nhanh chóng rửa sạch vết thương cho hắc báo, lại từ trong cho bụi đống lửa đã tắt, lấy một chút than cho, đắp lên trên giúp nó. Đợi nàng xong hết những thứ này thì mới phát hiện,

lại làm nó thể hiện một mùi thơm nguyên thủy ra. Chỉ là có một chút tanh, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới mỹ vị của nó. Khó trách mọi người liệt nó vào món ăn quý và lạ ở trên bàn ăn. Thật sự là, ngoài khét trong sống, hàm răng lưu hương. Lỗ Đạt Mã không để ý bị bỏng miệng, lại liên tiếp cắn tới hai cái. Mà Hắc Báo hết sức trông mong thèm thuồng, đứng ở cách đó không xa. Muốn tiến lại rồi lại e ngại đống lửa. Không thể làm gì khác hơn là nửa ngồi, ngồi nghiêng ở một bên, vừa dương mắt trông mong nhìn Lỗ Đạt Mã. Thỉnh thoảng đưa ra đầu lưỡi to màu hồng, liếm liếm đầu mũi và môi trên của mình. Lỗ Đạt Mã nhìn trộm Hắc Báo, trong lòng thầm dễ chịu. Để cho người cười nhạo ta đi, thèm ăn đi, cũng không cho người ăn. Mắt nhìn Lỗ Đạt Mã đã ăn xong hai chuỗi thịt rắn nướng, Hắc Báo có chút ngồi không yên. Nó đứng lên, thử thăm dò đi về phía trước hai bước. Đồm đốp! Đống lửa phát ra một tiếng giòn vang, khiến Hắc Báo lại lui về thật nhanh. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Kiếm sống nơi hoang dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng phần 2 này đã đem đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị về cuộc sống hoang dã của cô nàng Lỗ Đạt Mã và con Hắc Báo có đôi con người màu tím sậm. Không biết dã nhân huynh là ai và tại sao Hắc Báo xuất hiện thì dã nhân huynh lại biến mất? Chúng ta sẽ có những giải đáp ở những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé! Các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xu và comment những ý kiến đánh giá của các bạn về câu chuyện ngay ở dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.